Đảo, chương 1187, sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhân tộc áo bào xanh đại năng hiện thân tư nặc tư đại lục cưỡng ép xuyên qua, nhất thức thần thông đánh tan đóng ở yêu tổ, hư hư thực thực thái cổ cảnh cấp cường giả. Nhân tộc dị động, dùng kiếm tổ cầm đầu 6 vị lão tổ tiến về trước người, yêu hai tộc chiến khu giao giới chi địa, đến tiếp sau quân đội chuyển động, bay lên một cấp chuẩn bị chiến đấu. Ma tộc bình tĩnh, sắp tới cũng không khác thường tin tức truyền đến. Tộc đàn chiến khu nội dũng mãnh vào đại lượng dị tộc thám tử, số lượng còn đang gấp gia tăng bên trong. Đại lượng tin tức bằng nhanh đến phương thức đưa về hải lý đại lục kinh. Trải qua, bộ tham mưu sửa sang lại sàng chọn sau tiễn đưa đến yêu tổ đại nhân trước mặt. Xem ra nhân tộc lần này là muốn ra tay bảo vệ cái này áo bào xanh lão tổ. Đỏ lên phát yêu tổ mở miệng trên mặt sát khí đằng. Đằng, như việc này không thể xử lý thỏa đáng, ta yêu tộc không nể mặt áo bào xanh lão tổ nhất định phải chết. Trong điện yêu tổ nhao nhao gật đầu, sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát khí như mây. Tử Xuyên nhíu mày, một lát sau chậm rãi lắc đầu. Cùng nhân tộc xung đột chính diện thù vi không khôn ngoan, chỉ có lưỡng bại câu thương kết cục, đến lúc đó không duyên cớ bị người ngư ông đắc lợi. Hôm nay ma tộc không có động tĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là của bọn hắn sẽ không lại thỏa đáng thời cơ ra tay. Nói điểm chỗ cái này lão quay hơi chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hư không giống như là xỏ xuyên qua vô tận không gian, rơi vào yêu nhân kia hai tộc tộc đàn giao giới chi địa. Kiếm tổ quyết định che chở cái kia áo bào xanh lão tổ không giả thực sự không cùng ta yêu tộc xung đột trực tiếp ý định, nếu không hắn giờ phút này sớm đã khởi xướng hai tộc chiến tranh, xâm nhập tộc của ta chiến khu trong phạm vi thế lực đem hắn tiếp đi, hiển nhiên hắn cho người nọ tộc áo bào xanh lão tổ thiết lập yêu cầu, muốn lại để cho hắn ra tay, liền cần còn sống tiến vào nhân tộc lãnh địa, nhưng trước đây tộc của ta đại năng ra tay đem hắn giết chết, kiếm tổ cực kỳ sau lưng nhân tộc thế lực sẽ không nhúng tay. Đối thủ cũ, đây là của ngươi ý tứ sao? Nếu là nói như vậy, lão phu há có thể cho ngươi thất vọng, cái này áo bào xanh nhân tộc lão tổ giết ta yêu tộc bán tổ cường giả, bổn tọa há có thể lại để cho hắn còn sống ly khai yêu tộc chiến khu. Yêu soái Tử Xuyên chậm rãi mở miệng, đáy mắt sát cơ lạnh lùng. Đại nhân, phía trước tựu là yêu tộc quân sự trọng địa Đông Trì, đóng quân yêu tộc tu sĩ mấy dùng ngàn vạn mà tính, tộc truyền chính là yêu tổ GAC đại nhân chấn thủ, hoang cổ hậu kỳ tu vi thần thông thủ đoạn có chút khó giải quyết. Phó Tử Kỳ nhanh kỹ càng giới thiệu tinh tường phía trước yêu tộc nơi trú quân, mím môi lui ra phía sau mấy bước thần sắc kính cẩn, chỉ có phát ra từ đáy lòng kính sợ. Tiêu Thần khẽ gật đầu, hắn sắc mặt trắng bệch nhưng đôi mắt lại sáng ngời như tịch sáng chói, coi như ngôi sao giống như tự tư nặc tư đại lục bắt đầu hắn đã liên tục xông qua 4 chỗ yêu tộc trọng địa, lực lượng lần lua tăng cường, nhưng hắn tiềm hành, bước chân như trước không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng, thân ảnh chỗ đến, hết thảy ngăn trở đều bị sinh sinh đánh vỡ. Độ, Tiêu Thần đoạt chính là độ hắn muốn tại toàn bộ yêu tộc lực lượng quân sự triệt để bộc phát trước xông ra yêu tộc chiến khu lãnh địa, nếu không một khi bị vây chắn trong đó, mặc dù hắn bạo lộ hết thảy át chủ bài cũng sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn lạc tại vô cùng vô tận yêu tộc trong quân đội. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt lơ lửng đại lục, đáy mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, khủng bố tới cực điểm khí thế theo trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát quấy phong vân, khiến cho khắp thiên địa linh lực chấn động không ngớt. Đã không cách nào che giấu bình yên vượt qua cái kia liền không ngại đường đường chính chính dùng tu vi sinh sinh đánh ra một con đường, ai dám ngăn hắn, liền hết thảy giết chết. Mà vào thời khắc này, theo cái kia Đông Trì lơ lửng trên đại lục, đồng dạng có một cổ ngập trời yêu lực khí tức ầm ầm bộc phát, một đạo thân ảnh trực tiếp xé rách không gian mà đến. Nhân tộc áo bào xanh lão tổ, bổn tọa đã đối đãi ngươi đã lâu, nhận lấy cái chết. Gầm nhẹ bên trong, cái này lão quái khóe miệng toát ra một tia đắc ý. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức sắc mặt triệt để âm trầm xuống dưới, sau lưng phương hướng suốt 3 đạo yêu tổ khí tức lập tức bộc phát, 3 người điệp ra hóa thành gần như khủng bố hủy diệt lực lượng, gào thét đuổi giết mà đến. 7 dập, yêu tộc cao tầng hiển nhiên đã khám phá Tiêu Thần tiến lên lộ tuyến, sớm ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ chờ hắn xâm nhập trong đó liền đưa hắn trực tiếp giết chết. 4 vị yêu tổ đại năng ra tay, đủ biết yêu tộc đối với hắn tất sát quyết tâm. Yêu tổ GAC cười lạnh, hắn dùng thổ hệ yêu thú liệt sơn giáp hóa thành thân người, lại dùng thổ bổn nguyên thành tựu hoang cổ đại đạo, lực phòng ngự chi khủng bố có thể nói kinh người, mặc dù cái này áo bào xanh lão tổ quả nhiên là thái cổ cảnh tồn tại, hắn cũng có tin tưởng đem hắn ngăn trở mấy tức, chỉ cần đợi cho sau lưng 3 vị yêu tổ tới gần, 4 người liên hợp triệu hoán duyên viễn cổ yêu tinh hồn liền có thể đem hắn trực tiếp phong trấn, đến lúc đó dư lấy dư đoạt mặc cho bọn hắn xử trí. Áo bào xanh nhân tộc lão tổ chết. Tiêu Thần tuy nhiên cũng không hiểu biết trong đó ẩn tình, lại nhạy cảm đã nhận ra chỗ không ổn, trong mắt hàn mang cuồn cuộn, ở đằng kia sau lưng ba đạo yêu tổ khí tức bộc phát sau một khắc, hắn độ bỗng nhiên nhanh mấy phần, trong cơ thể bộc phát thảm thiết đại thế chưa từng có từ trước đến nay. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng trực giác nói cho hắn biết không thể thua được nửa điểm ngăn trở, nếu không hôm nay kết quả nguy vậy. Tịch diệt chỉ, gào thét ở bên trong, Tiêu Thần nhất chỉ về phía trước ầm ầm điểm rơi. Nồng đậm khô héo chi quang tự điểm rơi đầu ngón tay nội bỗng nhiên bắn ra, ẩn có tiếng gầm từ đó truyền ra, bốc lên gian, ở giữa co rút lại ngưng tụ hóa thành một phương cực lớn cối xay, hắn thượng huyết sắc hoàng tuyền hai chữ càng phát ra rõ ràng, một chỉ. Cái, toàn thân hiện lên nhàn nhạt huyết sắc kỳ lân hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện ngửa mặt lên trời gào thét. Mượn nhờ kim ấn chi lực dung kỳ lân hồn thú như hư vô thần thông ở trong, liền giống như làm cho. Này hoàng tuyền đại ma bàn sinh sinh sáng tạo ra một chỉ. Cái, linh thần, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm ở chỗ kỳ lân hồn thú trong cơ thể có nhàn nhạt sinh cơ lưu truyền tuy nhiên ảm đạm, lại có vô tận hủy diệt khí tức che lấp nhưng không cách nào giấu giếm được Tiêu Thần cảm ứng hiển nhiên kim ấn đem kỳ lân hồn thú dung nhập hoàng tuyền đại ma bàn lúc đã xảy ra Tiêu Thần không biết sự tình, hơn nữa là tốt là xấu giờ phút này hắn cũng không cách nào phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tịch diệt chỉ diễn biến hoàng tuyền đại ma bàn, nguyên vẹn kế thừa này thần thông âm độc hủy diệt chi lực nhưng hôm nay cái này thần thông chung lại xuất hiện tới hoàn toàn đúng lập chống lại sinh cơ lực lượng, cả hai tiếp xúc chỉ sợ không đều đả thương địch thủ, giữa lẫn nhau sẽ bộc phát ra kịch liệt thôn phệ chống lại. Nhưng sau một khắc Tiêu Thần trong nội tâm khẽ buông lỏng âm thầm may mắn chính mình lo lắng cũng không có phát sinh. Chỉ thấy giờ phút này ở đằng kia hoàng tuyền đại ma bàn nội, một tia huyết sắc sinh cơ lực lượng theo kỳ lân hồn thú trong cơ thể phát ra, lại có thể cùng hắn chung cái đó mênh mông cuồn cuộn vô tận hủy diệt lực lượng hoàn mỹ dung hợp, thậm chí phát ra nổi thuốc hóa tác dụng, một vòng quỷ dị huyết hoàng pha tạp, hỗn tạp vầng sáng xuất hiện tại cối xay quanh thân, tuy nhiên yên tĩnh im ắng thậm chí không có bất kỳ khí tức từ đó truyền ra, nhưng ánh mắt rơi xuống nhìn xem giờ phút này hoàng tuyền đại ma bàn lại sẽ để cho người theo đáy lòng sinh ra sợ hãi. Tựa hồ nó thật đúng tựu là một phương không thể ngăn cản nhấp nhô cối xay, nhưng đơn giản nghiền giết bất luận cái gì phía trước ngăn cản sinh linh. Cái này thần thông uy năng đúng là tăng vọt rất nhiều. GAC yêu tổ sắc mặt lập tức trắng bệch từ nơi này vô thanh vô tức tản ra quỷ dị vầng sáng cối xay phía trên, hắn có khả năng cảm nhận được chỉ có hủy diệt khí tức khí này tức mạnh, lại để cho hắn toàn thân lông tơ chuẩn bị lóe sáng, thấy lạnh cả người sinh ra, lập tức chui vào hắn huyết nhục nguyên thần bên trong. Đất mênh mông cuồn cuộn như biển lớn, thủ hộ, khàn giọng kiệt đáy ngọn nguồn gào thét ở bên trong, GAC yêu tổ tu vi không hề giữ lại đều bộc phát thổ bổn nguyên lực lượng ầm ầm phát ra thần thông thi triển hóa thành một phương thoải mái bốc lên như sóng biển màu đất năng lượng vòng bảo hộ kéo không dứt tàn mát ra trầm trọng như núi khí tức. Hoàng tuyền cối xay công, là vi mâu, thổ bổn nguyên thủ, là làm thuẫn. Oanh, mâu thuẫn chi tranh giành cuộc chiến lập tức bộc phát, GAC yêu tộc thân ảnh ầm ầm quẳng, hắn trong tay được xưng đệ ngăn cản thái cổ cảnh cấp cường giả thổ hệ thủ hộ thần thông tại hoàng tuyền đại ma bàn hạ không chịu nổi một kích bị sinh sinh đánh tan. Giữa mũi miệng máu tươi bốn phía, một tia hủy diệt lực lượng chui vào trong cơ thể tùy ý hủy diệt lấy gặp được hết thảy sinh cơ. GAC yêu tổ lập tức trọng thương, căn bản không dám lại sinh ra nửa điểm ngăn cản ý niệm cảm ứng đến trong cơ thể tháo chạy làm được hủy diệt khí tức, hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt, vội vàng điều động lực lượng phong tỏa chấn áp, nếu không phải kịp thời đem kỳ thanh trừ, chỉ sợ hắn cái này một cỗ rèn luyện nhiều năm hoang cổ thân thể sẽ bị triệt để bị phá hủy. Tiêu Thần không nói một lời cũng không đuổi giết cái này yêu tổ ý tứ, dưới chân một bước phóng ra, là được cho đến lại lần nữa xé rách không gian rời đi. Nhưng giờ phút này, sau lưng ba vị yêu tổ đã tới gần, thần thông ầm ầm ra tay, thẳng đến Tiêu Thần chấn áp mà hạ ba vị tộc đàn đỉnh phong ra tay, uy năng mạnh khó có thể tưởng tượng, chưa bộc phát kinh khủng kia khí tức dĩ nhiên gào thét mà đến. Tiêu Thần quay người, động tác hành vân lưu thủy không hề nửa điểm dừng lại, giống như là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi ba người ra tay giờ khắc này. Dùng ta tay trái, hóa thành vô tận con nước lớn, chôn vùi thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng ta tay phải, hóa thành mênh mông cuồn cuộn biển lửa thiêu muôn dân trăm họ. Than nhẹ ở bên trong, Tiêu Thần hai tay chậm rãi bắn ra, tay trái nước gợn lăn tăn, xanh thẳm sắc thủy triều ầm ầm bành trướng, giống như nộ hải giống như, bốc lên bên trong tàn mát ra kinh thiên động địa hủy diệt khí tức. Trên tay phải liệt diễm hừng hực nữa bầu trời tế hóa thành đỏ thẫm chi sắc như lửa diễm hải dương, cực nóng độ ấm từ đó phát ra, hun sấy hư không khiến cho kịch liệt vặn vẹo. bên nước chiều sóng cồn, bên hỏa diễm đại dương mênh mông, giống như là thần tích giống như, bình thường đem tiêu thần sau lưng cả khối thiên địa từ trung ương một điểm chỉnh tề phân cách nước lửa rằng. Có tản mát ra kinh tâm động phách thị giác trùng kích độ mạnh yếu, làm cho tâm thần người chịu chấn động. Nước lửa giao hòa, hóa hủy diệt chi lực thần thông, sóng cồn đào cát. Tiêu thần quát khẽ, hai tay về phía trước hung hăng ở trước ngực giao hợp. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.